thời gian lúc này cũng không còn nhiều lắm. Nhìn những đám mây trôi phía chân trời ngoài cửa sổ, Lục Thanh lẩm bẩm nói. Trong thời gian 6 tháng này, đầu tiên Lục Thanh sử dụng Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh quán chú nguyên khí dịch đột phá tu vi đến cảnh giới kiếm chủ trung thiên vị đỉnh phong. Vốn Lục Thanh muốn đột phá thẳng tới đại thiên vị, nhưng lúc đột phá hắn cảm thấy tâm cảnh có sự dao động liền ngừng lại. Hắn biết nếu đột phá đến đại thiên vị cũng được nhưng sẽ rất miễn cưỡng, đến lúc đó lại phải mất thời gian củng cố rất dài. Vì thế mà tạm thời hắn chỉ đột phá đến cảnh giới kiếm chủ trung thiên vị đỉnh phong. Mà sau 2 tháng củng cố, Lục Thanh lại quyết định tu luyện Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh để đột phá đạt tới tầng thứ 5. Tầng thứ 5 của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, thành tựu thân thể tương đương với thanh kiếm cửu phẩm. Đây là một mốc lớn khi tu luyện Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh. Bởi vì ở tầng thứ 5 này, kiếm giả sẽ tiến hành rèn luyện đến nội tạng. Phải rèn luyện nội tạng đạt đến trình độ giống như da thịt bên ngoài. Quá trình này, sự đau đớn mà người tu luyện phải chịu rất lớn. Mà Diệp Lão lúc sáng tạo Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh hiển nhiên đã lo lắng đến vấn đề này. Nội tạng rất yếu ớt và khó rèn luyện nên 4 tầng công pháp lúc đầu chính là không ngừng tẩy luyện cùng cường hóa thân thể. Mà để đạt tới thanh phàm kiếm thể thì điều kiện đầu tiên là trong ngoài hợp nhất, đạt tới một thân thể hoàn mỹ. Cho nên rèn luyện nội tạng phải được tiến hành ở tầng thứ 5. Kể cả là chính Diệp Lão, khi đột phá tầng thứ 5 cũng phải chịu sự đau đớn không thể tưởng được. Ở tầng thứ 5 rèn luyện nội tạng, sự đau đớn cho dù là 4 tầng đầu cộng lại cũng không bằng. Cho nên trước khi đột phá Lục Thanh phải chuẩn bị rất kỹ càng. Chỉ cần có chút bất cẩn hoặc bị sự đau đớn làm tâm thần hỗn loạn, thì sẽ trở thành phế nhân. Cho đến bây giờ, Lục Thanh nghĩ lại cũng không khỏi sợ hãi. Đau đớn như vậy, thật sự khó mà tưởng tượng. Giống như là bị nghìn vạn đạo kiếm khí ở trong cơ thể không ngừng đánh loạn lên. Lúc này, Lục Thanh dùng thần thức tra xét lại nội phủ. Trong tạng phủ của hắn, có vô số những tia khí không ngừng lưu chuyển. Cả phủ tạng của hắn chuyển thành màu xanh tím trong suốt. Nhìn trông giống như màu sắc kiếm cốt của hắn. Đến lúc này, cho dù gặp phải kiếm khí quỷ dị nào, Lục Thanh cũng có thể thản nhiên dựa vào thân thể mà ngăn cản. Chỉ cần sức mạnh không đủ để phá vỡ thanh kiếm cửu phẩm, thì không thể tổn thương đến thân thể của hắn. Hiện giờ thân thể của hắn đã đạt tới mức trong ngoài như một, toàn thân giống như một thanh kiếm cửu phẩm. Cho dù là âm sát kiếm khí của Liên Tề có lực chấn động quỷ dị, cũng không thể làm dung chuyển đến nội tạng của Lục Thanh. Về phần những loại kiếm khí có thuộc tính quỷ dị, làm sao có thứ độc khí nào có thể chống lại được sự luyện hóa của lôi khí chí dương. Hiện giờ, Lục Thanh đã có thể coi như thực sự không có chỗ hở. Thần thức lại phóng tới giữa đan điền. Giữa vùng hư không trong đó, một thanh tiểu kiếm dài 4 tấc lẳng lặng trôi nổi. Phong lôi kiếm khí tinh thuần không ngừng được tiểu kiếm phun ra nuốt vào. Đây là phong lôi kiếm chủng bây giờ của Lục Thanh. Kiếm chủng dĩ nhiên là có linh tính, cảm nhận được thần thức của Lục Thanh liền phát ra tiếng kiếm ngâm. Trên thân kiếm chủng, từng đợt khí phong lôi tinh thuần bắt đầu tỏa ra. Kiếm chủng được phong lôi châu rèn luyện đã xảy ra biến hóa kinh người. Biến hóa này không phải do giai vị đột phá mà áp xúc kiếm nguyên lại, mà là thay đổi đến từ bản chất. Hiện giờ khí tức của phong lôi kiếm chủng đã gần giống với khí tức của tiên thiên phong lôi châu. Khí phong lôi tinh thuần mà nó tản ra đã có xu hướng chuyển hóa về tiên thiên. Mà tiên thiên ở đây là thực sự mang ý nghĩa căn nguyên tiên thiên. Không phải cái gọi là luyện tiên thiên khi kiếm giả đột phá đến cảnh giới kiếm khách. Kiếm khách chính là chỉ luyện tiên thiên khí mà đã bị mất đi lúc sinh ra. Đó chỉ là kiếm nguyên khí được tẩy luyện thành kiếm nguyên. Mà hiện giờ phong lôi kiếm chủng lột xác trở về tiên thiên mới chân chính là căn nguyên tiên thiên. Đây chính là lực lượng thuộc tính quay trở về bản chất gốc rễ. Mà căn cứ theo phong lôi quyết ghi chép lại thì biến hóa của kiếm chủng như vậy chính là sau khi đạt tới cảnh giới kiếm chủ đỉnh phong, để tiến thêm một bước tới thành cảnh giới giả hồn kiếm chủ mới có thể làm được. Đến lúc đó, kiếm chủ đã lĩnh ngộ đến căn nguyên bản chất của lực lượng thuộc tính. Do đó mà kiếm chủng chuyển hóa thành tiên thiên kiếm chủng, chỉ cần ngộ đạo kiếm hồn liền thuận lợi trở thành đại sư cảnh giới kiếm hồn. Mà hiện giờ, nhờ có tiên thiên phong lôi châu mà Lục Thanh tiết kiệm không ít thời gian để chuyển hóa kiếm chủng thành tiên thiên. Chỉ cần sau này Lục Thanh đạt tới kiếm chủ đỉnh phong liền sẽ tự động đạt tới giả hồn cảnh kiếm chủ. Đương nhiên hắn cũng phải lĩnh ngộ phong lôi thuộc tính đạt đến cảnh giới kiếm chủ đỉnh phong mới được. Dù sao Lục Thanh đã hai lần lĩnh ngộ hình ảnh căn nguyên của khí phong lôi, mức độ lĩnh ngộ phong lôi thuộc tính vẫn cao hơn tu vi rất nhiều. Tu vi của hắn tăng lên vẫn không hề gặp phải bình cảnh, nhưng chuyện tốt như vậy không phải lúc nào cũng có. Lúc đột phá đến cảnh giới kiêm chủ trung thiên vị, Lục Thanh đã biết sự lĩnh ngộ của hắn còn chưa đủ để hắn đột phá tiếp đến đại thiên vị. Sau này hắn còn phải bỏ nhiều thời gian để lĩnh ngộ cảnh giới mới được. Cất bước ra khỏi căn phòng, Lục Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Tử Hà Tông. Năm ngọn núi chính của Tử Hà Tông đứng sừng sững. Trên mỗi đỉnh núi đều tụ tập rất nhiều đám mây trôi nổi. Cho dù đứng ở khoảng cách xa, nhưng Lục Thanh vẫn cảm nhận được một thứ uy thế mênh mông cùng với ý chí chiến đấu nồng đậm. Ngũ Phong Luận Kiếm, mỗi 10 năm tổ chức một lần. Đó là đại hội luận kiếm long trọng nhất của Tử Hà Tông. Những kiếm giả tham gia đều không được quá 30 tuổi, đều là những người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ của Tử Hà Tông. Thứ nhất là để tông môn có thể kiểm tra tu vi của thế hệ đệ tử trẻ tuổi. Dù sao tương lai của tông môn cũng thuộc về những người đó. Chỉ có nhìn đến tiền đồ của thế hệ trẻ, tông môn mới có thể biết được sự phát triển trong tương lai. Ngoài ra Tử Hà Tông còn phát ra kiếm thiếp, mời các tông môn trong phạm vi ngàn dặm đến quan sát. Đó cũng là một loại phô trương thực lực cùng địa vị của Tử Hà Tông. Do đó mà củng cố uy danh của tông môn trong nghìn năm qua. Đó là những lời nói lúc trước của Huyền Thanh. Hiện giờ Lục Thanh nghĩ lại liền hiểu ra ý đồ của Tử Hà Tông. Hiện giờ Tử Hà Tông đã là tông môn mạnh nhất trong số những tông môn cấp thanh phàm. Kể cả về thực lực mà xem thì Tử Hà Tông có đến 5 vị đại sư cảnh giới kiếm hồn, lại có một kiếm hoàng. Rõ ràng Tử Hà Tông đã đủ điều kiện để tiến giai thành tông môn cấp kim thiên. Sở dĩ chậm trễ không hướng tới kiếm thần điện xin thăng cấp, chỉ sợ cũng vì ngày ngũ phong luận kiếm này. Lấy đại hội luận kiếm lần này để làm kinh sợ các tông môn, một lần nữa xác định địa vị của tông môn. Tuy rằng cả thập vạn đại sơn rất rộng lớn, nhưng trong thời gian trên dưới 5 vạn năm, các khu vực đều đã bị các tông môn phân chia hết. Đợi đến lúc Tử Hà Tông tiến giai thành cấp kim thiên khẳng định phải mở rộng tông vực. Khi đó sẽ phải đụng chạm đến rất nhiều tông môn. Cho nên đối với ngũ phong luận kiếm lần này, Tử Hà Tông rất coi trọng. Hiện tại tiến hành uy hiếp những tông môn này, khiến cho bọn họ kinh sợ mà sau này không dám làm khó dễ. Cho bọn họ được chứng kiến tu vi của thế hệ trẻ Tử Hà Tông chính là cho bọn họ hiểu thực lực của tông môn không phải dễ trêu chọc. Mà thế hệ đệ tử trẻ cũng không thể coi thường. Không ai có thể biết được thành tựu của bọn họ vào 10 năm, thậm chí hơn 10 năm sau sẽ đạt tới trình độ gì. Nếu như ứng xử không tốt, tương lai tông môn của bọn họ có thể gặp họa, thậm chí là bị diệt tông. Lục Thanh thầm ngẫm nghĩ trong lòng, một số điều lúc trước hắn còn chưa rõ hiện giờ đã dần sáng tỏ. Nhưng theo như lời của Huyền Thanh thì hình như lần ngũ phong luận kiếm này cũng không phải đơn giản như vậy. Lục Thanh luôn có dự cảm, lần luận kiếm này sẽ phát sinh một chuyện lớn. Đột nhiên, Lục Thanh nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang vang lên. Bẩm báo gia chủ, 4 người chết đã được an táng toàn bộ. Còn 3 người bị mất đi tu vi cũng phân phát ngọc tệ và dàn xếp đến khu dân cư phía bán trấn. Nhìn Thúc Nguyên đứng trước mặt bẩm báo. Trong lòng Lục Thanh không khỏi cảm thán, hắn vẫn đánh giá cao 18 người được chọn tiến vào kiếm trì. Đợi cho ngày kiếm trì được mở ra thì chỉ có 11 người thành công đi ra. Mặt khác trong 7 người còn lại thì có 4 người đã chết do miễn cưỡng đột phá tu vi, bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. Còn 3 người bởi vì thể chất kém cỏi, kinh mạch bị kiếm nguyên phá vỡ, đan điền bị vỡ nát mà mất hết tu vi. Nhưng 11 người có thể thuận lợi đi ra đã là rất tốt rồi. Dù sao, nhiều năm qua gia tộc họ Lục cũng chỉ được xem là một gia tộc tán tu mà thôi. Nhiều thế hệ của gia tộc họ Lục chỉ chuyên tâm vào chú kiếm, đối với việc bồi dưỡng kiếm giả còn không bằng một gia tộc nhỏ.

hoặc kiếm giả có cảnh giới kiếm sư trở lên mới được ra vào tự nhiên. Còn những kiếm giả khác muốn vào xem đều phải nộp 1 vạn tử ngọc tệ. Đừng cho rằng 1 vạn tử ngọc tệ quý giá. Cho dù nó có thể mua được 1 thanh kiếm tam phẩm nhưng vẫn không thể so sánh với việc đi vào trong cốc quan sát cuộc luận kiếm được. Lợi ích từ việc quan sát luận kiếm đối với kiếm giả thì khó mà đo đếm được. Cho nên rất nhiều kiếm giả đều đã chuẩn bị đầy đủ để tiến vào. Trong ngày luận kiếm, cơ hồ mỗi kiếm giả đều có thể tìm được người luận bàn, trao đổi kinh nghiệm. Có thể nói, thu hoạch trong cuộc luận kiếm có thể sánh với 1-2 năm lịch lãm. Những bình cảnh mà kiếm giả gặp phải đều có thể đem ra hỏi sẽ được các tiền bối chỉ điểm. Lợi ích của cuộc luận kiếm, tiền tài làm sao có thể so sánh được. Mà Tử Hà Tông cũng có cái thu vào khi tổ chức đại hội. Mà nói lại thì các tông môn khác cũng có tổ chức các cuộc luận kiếm như vậy. Chỉ là bọn họ không thể định ra thời gian cố định và quy mô như Tử Hà Tông. Trong phạm vi ngàn dặm xung quanh thì thực lực và địa vị của Tử Hà Tông cũng đứng đầu. Cho nên khi tổ chức luận kiếm thì cũng thu tiền vào cửa cao nhất. Cho dù là 2 tông Thanh Ngọc và Phù Vân đều là tông môn cấp thanh phàm nhưng khi tổ chức luận kiếm thì cùng lắm là thu 1.000 tử ngọc tệ mà thôi. Mà lần luận kiếm này có ý nghĩa đặc biệt với Tử Hà Tông, cho nên thu tiền vào xem cũng tăng gấp đôi mọi năm, từ 5.000 lên đến 1 vạn tử ngọc tệ, nhưng không hề có kiếm giả nào phàn nàn về tiền thu vào cửa quá nhiều cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, Đại Thế Ngưng Tụ. Đoàn người của Huyền Thanh vừa đi tới, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của phần lớn kiếm giả đứng ngoài cốc. Đám kiếm giả tự động tránh ra hình thành một đường đi cho đoàn người của Huyền Thanh. Người đi đầu kia chính đại sư cảnh giới kiếm hồn. Phạm Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, thân là kiếm giả thì đều phải có mục tiêu như vậy mới có thể không ngừng tiến tới. Trong đám người, một trung niên có cảnh giới kiếm khách cúi đầu nói với đứa nhỏ 7-8 tuổi bên cạnh hắn. Vâng, tương lai con nhất định sẽ đạt tới đại sư cảnh giới kiếm hồn. Đứa nhỏ được gọi là Phạm Nhi chăm chú nói. Đồng thời nó nhìn về phía Lục Thanh trong đoàn người. Thật sự là hình ảnh của Lục Thanh là bắt mắt nhất trong đoàn. Sau lưng hắn có đeo luyên tâm kiếm to lớn dài đến gần 5 thước. Không muốn người chú ý cũng khó. Trừ bỏ một ít nhìn đến Huyền Thanh còn đa số kiếm giả đều nhìn về phía Lục Thanh. Nghe được lời nói của đứa con, trung niên kiếm khách rất cao hứng. Hắn lại nhìn đến Lục Thanh. Trên mặt lộ ra thần sắc khâm phục nói, kia là người mà phụ thân muốn con phải noi theo, luyện tâm kiếm Lục Thanh. Nhìn thanh kiếm sau lưng hắn không, đó chính là thần kiếm cấp thanh phàm đó. Nghe nói ở Thanh Thủy Thành của Phù Vân Tông, có khói xanh xuất ngọc giao long hiện, làm không ít người kinh hãi. Truyền thuyết là do chính bản thân Lục Thanh tự mình đúc ra, nhưng thật giả thế nào không ai biết được. Chú kiếm sư... Trên mặt đứa nhỏ lộ ra vẻ kinh ngạc. Hóa ra vị đại ca kia lợi hại như thế. Hắn lại có thể đúc ra thần kiếm. Cười một tiếng sảng khoái. Trung niên kiếm khách nói tiếp. Phạm Nhi ngươi biết không? Hiện giờ Lục sư phụ còn là chuẩn đại sư cảnh giới kiếm chủ của Tử Hà Tông chúng ta. Lúc trước cha dẫn ngươi đi qua trấn Chiêu Dương. Ở trước lối vào trấn có cái khe sâu ngươi còn nhớ rõ không? Đó chính là do Lục sư phụ bổ ra một kiếm mà thành đó. Nhìn thân hình Lục Thanh dần đi xa, đứa nhỏ há to miệng, lập tức gật đầu một cái thật mạnh, trong mắt lộ ra sự hâm mộ thật sâu nói, vâng, Phạm Nhi nhất định sẽ hướng tới Lục đại ca, trở thành kiếm chủ được mọi người tôn kính. Tốt, tốt, liên tiếp khen 2 tiếng, tâm tình của trung niên kiếm khách rất vui vẻ, đi ở phía sau Huyền Thanh. Khóe miệng Lục Thanh lộ ra nụ cười mỉm. Cho dù ở bên ngoài luận kiếm cốc rất ồn ào, nhưng làm sao có thể làm khó được hắn. Những lời dạy con của trung niên kiếm khách một chữ cũng không thoát khỏi tai của Lục Thanh. Lúc này Lục Thanh cũng nhớ lại, lúc trước hắn cũng được cha mình Lục Vân dạy dỗ như vậy. Chỉ là đối tượng cha hắn chỉ vào chính là tông chủ Tử Hà Tông Lạc Thiên Phong mà thôi. Đến bây giờ Lục Thanh còn nhớ rõ cha hắn từng nói. Thân là kiếm giả, ngươi có biết điều gì là quan trọng nhất không? Không biết. Quan trọng nhất là phải biết không ngừng tiến lên, kiên tâm với kiếm đạo. Không sợ hãi, không lùi bước. Cha, con sẽ nhớ kỹ. Vậy ngươi có biết tông chủ của Tử Hà Tông chúng ta hiện giờ là ai không? Cái này con biết. Đó là Đại sư Lạc Thiên Phong có cảnh giới kiếm tông. Vậy ngươi có nghĩ mình sẽ có thành tựu như vậy không? Cha, gia tộc chúng ta không phải chỉ chuyên tâm chú kiếm sao? Ngươi nói đúng. Nhưng nếu đã tiếp xúc với kiếm đạo thì phải toàn tâm toàn ý tôn trọng. Giống như người của gia tộc họ Lục chúng ta tôn trọng chú kiếm vậy. Mà đều phải hướng tới những cảnh giới cao mà theo đuổi. Cho nên, ngươi hãy lấy tông chủ Lạc Thiên Phong làm mục tiêu. Đó chính là một loại thái độ tôn trọng với kiếm đạo. Hiện giờ Lục Thanh nhớ lại, những lời nói đó vẫn như còn vang vọng bên tai. Mỗi một câu mà Lục Vân nói, đều như khắc sâu vào tâm trí hắn. Chỉ là ngày thường hắn cũng không có thời gian nhớ lại mà thôi. Không có chút ngăn trở, những đệ tử nội tông giữ cửa đều cúi người hành lễ với Huyền Thanh, để cho đoàn người tiến vào. Vừa vào đến trong cốc, liền nghe tiếng ồn ào của rất nhiều người bàn luận. Đập vào mắt đoàn người Lục Thanh đầu tiên chính là kiếm đài rộng gần trăm trượng, cao hơn ba trượng. Cả kiếm đài đều do hắc thiết trăm lần luyện mà tạo thành. Thậm chí Lục Thanh còn nhìn ra kiếm đài còn được pha trộn một ít tài liệu quý hiếm, trên bề mặt bóng loáng, lộ ra khí tức tang thương. Kiếm đài này phải trải qua đến hơn nghìn năm, mỗi lần tổ chức luận kiếm đều phải chịu nhiều loại kiếm khí đánh vào. Khi bị kiếm khí đánh vào thì cũng như là một lần đúc lại vậy. Hiện giờ độ cứng rắn của kiếm đài này sợ là đã vượt gấp mấy lần tài liệu chú tạo lên. Lục Thanh phỏng chừng độ cứng rắn kiếm đài phải tương đương với thanh kiếm ngũ phẩm. Ở xung quanh kiếm đài ước chừng có khoảng 3.000 chiếc ghế đá để làm chỗ ngồi xem luận kiếm. Mà chỗ ngồi cũng được chia làm nhiều nhóm. Chỗ ngồi của đệ tử Tử Hà Tông là nhiều nhất, có khoảng 1.000 ghế. Mà chân chính khiến Lục Thanh chú ý chính là ở vách đá cuối cốc. Trên vách đá lại tràn ngập đầy khí phong lôi. Khí phong lôi trên vách đá này so với tấm đá ở Tử Trúc Viện còn tinh thuần hơn. Tuy rằng đều là khí phong lôi nhưng trình độ tinh thuần thì cách biệt một trời một vực. Đợi cho Lục Thanh đi đến gần thì thấy trên vách đá có khắc một bài thơ đầy khí khái. Hàng chữ uy vũ như khảm vào tâm thần mọi người. Tuyết ảnh cuồng phong mặt trời chói chang tồi, bắc phong khiếu, sơn đến thủy vũ vật viu liễu, hàng ngày ở sáng nay, hàn ngày băng phong sơn ngoại sử, thủ áp linh vũ hoa thơm cỏ lạ thật. Một ngày lãm, 10 ngày tỉnh, 100 năm kiếm khí ít ngày ngộ, tổng phải yếu lão. Những từ ngữ như vậy lại khắc trên vách đá thật sự khiến Lục Thanh kinh ngạc. Từ trong bài thơ Lục Thanh nhìn thấy một loại ý cảnh sâu xa. Trời đất mênh mông, mà đầy hoang mang, yêu thương. Còn có một ít tâm trạng khó hiểu khiến trong lòng Lục Thanh chấn động. Phong lôi kiếm ý cất chứa trong cơ thể Lục Thanh khẽ run lên. Lục Thanh thầm nghĩ, đây là kiếm hoàng Lục Thiên Thư. Tuy rằng khí phong lôi ở đây tinh thuần hơn nhiều, nhưng Lục Thanh lại cảm nhận được phong lôi kiếm ý quen thuộc. Tuy rằng trên vách đá này còn ẩn chứa một vài điều khó hiểu, nhưng bản chất của kiếm ý vẫn không thay đổi. Mà mấy người ni ép thanh thiên cũng lần đầu tiên nhìn thấy vách núi này, trên mặt đều lộ vẻ nghi hoặc. Bỗng nghe Huyền Thanh nói, đây chính là bút tích của kiếm hoàng Lục Thiên Thư 500 năm trước. Nhưng vì sao hắn lưu lại bút tích này thì không ai hiểu cả. Đến Huyền Thanh cũng không biết, điều này làm người khác phải suy nghĩ sâu xa. Bất quá giờ cũng không phải lúc phí thời gian đi tìm hiểu. Lúc đoàn người Huyền Thanh vừa vào trong cốc, cơ hồ ánh mắt của mọi người đều nhìn lại. Thậm chí có 10 ánh mắt khiến cho Lục Thanh cũng phải chấn động. Quét nhìn một vòng, Lục Thanh cũng phát hiện không ít người quen. Tông chủ Phù Vân Tông Hàn Kiếm Tâm, Thanh Cương Kiếm Ninh Hoàn Chân, còn có nữ tử Diệp Nguyệt Qua. Ngoài ra ngồi ở phía sau là một số đệ tử của Phù Vân Tông. Lục Thanh vừa nhìn đến bỗng sửng sốt. Mạc Đồ. Trong đám người đệ tử Phù Vân Tông bỗng nhìn thấy Mạc Đồ, là người mà Lục Thanh đã từng giáo huấn qua. Còn có vài người nữa mà Lục Thanh đã gặp qua như Hồng Kiếm Nghiêm cùng ba gã sư đệ, sư muội. Bất quá nghĩ đến thì cũng không có gì không hợp lý. Bọn họ đều là đệ tử của các gia tộc lớn. Một lần luận kiếm đều đem lại nhiều lợi ích sao có thể bỏ qua được. Mà ngồi ở phía bên phải chỗ ngồi của Tử Hà Tông, Lục Thanh còn nhận ra Mạc Kiền là đệ nhất chú kiếm sư của Thanh Ngọc Tông, còn có Tần Mục lần trước bị hắn giáo huấn. Nhưng làm Lục Thanh chú ý nhất chính là lão nhân mặc áo tím ngồi cạnh hắn. Trên mặt lão nhân này lộ vẻ nhu hòa, cả người không hề hiển lộ khí thế gì, nhưng lại khiến cho người nhìn đến cảm giác thâm sâu không lường được. Sau lưng lão có đeo một thanh kiếm màu xanh ngọc, khuôn mặt hao hao giống Tần Mộc. Lục Thanh vừa suy nghĩ liền biết ngay đây là tông chủ của Thanh Ngọc Tông Tần Vô Song. Ở chỗ ngồi của Tử Hà Tông, tông chủ Lạc Thiên Phong đứng thẳng, sau lưng hắn là ba vị phong chủ của ba ngọn núi khác. Đợi khi đoàn người của Lục Thanh ngồi vào vị trí thì toàn bộ đệ tử nội tông của năm ngọn núi chính đã đến đông đủ. Cả Luận Kiếm Cốc bỗng nổi lên nhiều tiếng kêu kinh ngạc. Hàn Kiếm Tâm và Tần Vô Song liếc mắt nhìn nhau. Từ trong mắt đối phương, bọn họ đều thấy được sự rung động. Không sai, lúc này nhìn đoàn đệ tử của Tử Hà Tông, số nội tông đệ tử mặc vỏ y màu trắng đại biểu cho thân phận ít nhất là kiếm sư phải có hơn 30 người. Còn có hơn 100 người mặc vỏ y màu than chỉ đại biểu cho thân phận tiên thiên kiếm khách. Lúc này, số người tiến vào Luận Kiếm Cốc đã đến đủ hết tất cả các vị trí. Trừ bỏ 1.000 ghế ngồi của Tử Hà Tông và 1.000 ghế dành cho khách mời. Còn lại 1.000 ghế phải bỏ ra tiền lệ phí đều đã chật kín. Vốn một số kiếm giả đang vì lần này Luận Kiếm tăng giá vào cửa mà bất mãn bỗng nhiên đều ngậm miệng. Bởi vì lần này Tử Hà Tông bày ra uy thế to lớn. Cho dù bắt bọn họ bỏ ra 2 vạn tử ngọc tệ bọn họ cũng phải tiến vào xem. Lúc này, đệ tử của Tử Hà Tông đã tới đông đủ. Khi đoàn người Lục Thanh vừa ngồi vào vị trí, từ chỗ ngồi của Tử Hà Tông dâng lên một cỗ khí thế bàng bạc. Đây chính là chiến ý từ trên mỗi người đệ tử hợp thành. Không khí trong Luận Kiếm Cốc bỗng trở lên vô cùng im ắng. Đồng thời 5 người Lạc Thiên Phong bước lên, quét mắt nhìn toàn Luận Kiếm Cốc. Cả Luận Kiếm Cốc im lặng như tờ. Đây chính là uy thế đến từ đại sư cảnh giới kiếm hồn. Khí thế uy nghiêm trong khoảnh khắc bốc thẳng lên bầu trời. Trên bầu trời lập tức vang lên tiếng sấm rền. Dần dần các loại lực lượng thuộc tính ngưng tụ. Khi thì có khí hệ hỏa nóng cháy bốc lên. Khi thì hóa thành khí tốn phong gào thét. Khí hệ kim sắc bén vô cùng. Khí hệ thổ mênh mông. Khí hệ mộc giạt rào sinh cơ. Thậm chí còn có khí địa hỏa mãnh liệt. Khí dương hỏa nóng cháy. Khí hàn băng rét lạnh. Vô số khí thuộc tính ngưng tụ không ngừng gào thét ra oai trên không trung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, tam giáp phần thưởng. Khôi thủ Niệm Vân cho dù là một số đệ tử lĩnh ngộ lực lượng thuộc tính không đủ, nhưng nương theo uy thế mà 5 vị đại sư cảnh giới kiếm hồn phóng ra, cũng thuận lợi khiến cho lực lượng thuộc tính xuất hiện. Số lực lượng thuộc tính, theo Lục Thanh phỏng đoán có chừng 12 loại. Uy thế khiến cho số kiếm giả có mặt trong Luận Kiếm Cốc chấn động không thôi. Nhiều lực lượng thuộc tính được phóng ra như vậy thì có thể biết Tử Hà Tông tích lũy thâm hậu thế nào. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết Tử Hà Tông có rất nhiều loại kiếm pháp tinh thâm cùng với kiếm nguyên công. Cũng đồng thời thấy được đệ tử của Tử Hà Tông có tâm tính cứng cỏi và kiên tâm như thế nào. Trừ bỏ khí ngũ hành bình thường, có rất nhiều đệ tử tiếp dẫn nhiều lực lượng mầm mống có thuộc tính không phải ngũ hành. Sợ là khi tiếp dẫn mầm mống lực lượng, mỗi đệ tử đều đã chuẩn bị tinh thần công tán nhân vong, đủ thấy tâm trí theo đuổi kiếm đạo của bọn họ cứng cỏi. Lúc này mọi người đều đối với tâm trí đệ tử của Tử Hà Tông mà có nhận định. Bọn họ lại cảm nhận trên bầu trời các loại lực lượng thuộc tính xuất hiện không ngừng gào thét. Trong đầu mỗi người đều xuất hiện ý nghĩ Tử Hà Tông không thể đi trêu chọc được. Mà lập tức, Lạc Thiên Phong giơ bàn tay phải ra. Mặt đất trước mặt hắn bỗng nứt nẻ rồi một cây cột đá rất tròn dài gần 2 trượng từ từ nhô lên. Lạc Thiên Phong liền nắm chặt lấy cột đá. Từ lòng bàn tay hắn nhất thời tử dương chân hỏa tràn ra bao quanh cột đá. Mắt thường có thể thấy được cột đá dần bị thu nhỏ lại. Từng đợt khói màu xám bốc lên, tiếng xèo xèo vang lên không ngớt. Một lát sau, cột đá này chỉ còn dài 8 thước. Tử dương chân hỏa vừa tán đi liền lộ ra cột đá sáng bóng. Ánh sáng màu vàng óng ánh không ngừng lóe ra. Đây là trên mặt Lục Thanh lộ ra vẻ kinh ngạc.